Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 49, Mê Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi Tào Hiếu khách cập bến chính là một tiểu vệ tinh bình quân đường kính chỉ có 1.000 cây số, theo Diệp Tố đổi ra chỉ bằng 1/3 mặt trăng. Khách khứa cảm thấy hứng thú với mê cung xếp gỗ đều ở trên tàu. Hiếu khách tiểu vương từ Đại Nhạc tộc cũng không ngoại lệ, với hình thể của hắn muốn chơi trò chơi này là không thực tế, chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt. Còn tiểu phá phong, ríu rít không ngừng, cái đuôi không ngừng múa may, từ khi tiểu phá phong và Yến Tuyết Thần vừa chạm mặt nhau, đến tận bây giờ cả hai người vẫn chưa dừng miệng. Diệp Tố thậm chí còn nghe thấy bọn họ thương lượng phương án tác chiến, thuận tiện cũng nghe xem mê cung xếp gỗ là cái trò chơi gì. Gọi là mê cung, quả nhiên chính là cái mê cung, nhưng gọi là xếp gỗ, lại không phải là xếp gỗ. Ngược lại, mê cung được xây dựng từ các khối vật liệu lớn nhỏ chất liệu khác nhau, giữa các tài liệu không có bất luận đinh hay bê tông cố định, hoàn toàn chỉ dựa vào tính cân bằng giữa chúng chống đỡ, như xếp gỗ xếp lên nhau, chỉ cần rút dây là động dừng, một khi người di động trong mê cung rút một khối, bức tường đó rất có thể sẽ sụp đổ, từ đó bịt kín con đường phía trước, tệ hại nhất có thể khiến toàn bộ mê cung sụp đổ. Người dự thi trò chơi này phải chú ý 3 điểm, 1 là phải nhanh thoát khỏi mê cung, 2 là tận lực tránh phá hư tường, 3 là với tiền đề không hủy hoại kiến trúc mê cung, mà từ đó rút ra một số vật liệu được chỉ định. Dưới tình huống tổng hợp 3 điều kiện này, nhân tài trổ hết tài năng là người thắng. Trò chơi thực phức tạp nhưng cũng rất thú vị, ở Tát Luân tộc kéo dài không suy cũng khiến cho không ít chủng tộc khác yêu thích. Diệp Tố thấy Tiểu Phá Phong với Yến Tuyết Thần nói đến hứng thú bừng bừng như vậy, không khỏi sinh ra tò mò với trò chơi này, định lát nữa cũng chơi thử một phen, cũng không định một chuyến đến Tát Luân tộc tay không mà về, đặc biệt sau khi hỏi Hàn Nghiệp còn biết nhân tộc cũng rất cần Ngọc Thạch Xanh, hắn càng kiên định muốn tham gia trò chơi, cũng kiên định muốn chơi tốt cùng nhau. Hàn Nghiệp đứng sau mép phi thuyền, tinh quang bay nhanh về sau lướt qua khóe mắt hắn, hắn không biết đã xem sao trời bao nhiêu lần, nhưng lần này hắn lại nhăn mi cảm thái tinh thần lực của hắn mơ mơ hồ hồ nhắc nhở hắn gì đó, chỉ là mặc kệ hắn tĩnh tâm ngưng thần bao lâu cũng không bắt giữ được cảm giác huyền ảo kia lần nữa. Cảm thái tinh thần lực của Hàn Nghiệp càng bí mật hơn thân phận cục trưởng chấp hành tư của hắn, bởi vì cảm thái của hắn, Kỷ Xuyên mới an tâm mà đem một nửa minh viện đổi lấy tinh quẻ giao cho hắn. Hắn cũng không phụ kỳ vọng, gần 10 năm, đã tìm ra điểm đột phá của tinh quẻ, mà Diệp Tố là chìa khóa để hắn hoàn toàn nắm giữ bí mật tinh quẻ. Trong lúc Hàn Nghiệp bất an không rõ tại sao, đã cập bến tiểu vệ tinh rồi. Ngoại tinh nhân muôn hình muôn vẻ đồng loạt bước xuống đất, lúc này mới phát hiện tiểu hành tinh này thập phần hoang vắng, cứ như chưa từng được khai phá, chỉ có mấy đài màn hình lớn trên mặt đất là có dấu vết khoa học kỹ thuật. Mê cung xếp gỗ đâu? Có người hỏi Tát Lạc Phu. Tát Lạc Phu thừa nước đục thả câu mà cười một cái, đi đến trước màn hình lớn, mở ra xong mới chỉ vào mặt trên nói. Lần này ta sáng tạo một chút kiến tạo mê cung ở dưới nền đất là một tòa thành ngầm hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình hiện ra cảnh tượng xuất sắc, có thể nhìn thấy các khối tài liệu bất đồng màu sắc tạo thành vách tường, hành lang, cầu thang, 9 khúc 18 cong mà uốn lượn đi xuống, tựa hồ muốn nối thẳng địa tâm. Chắc là lõi tinh cầu. Mà tổ hợp tài liệu hoặc hư cấu hoặc nghiêng kia lại càng khiến người ta sợ hãi, sợ nó đột nhiên sụp đổ. Ngầm, có một số người trầm ngâm, ánh mắt ý vị không rõ. Mê cung xếp gỗ bản chất cũng chỉ là một trò chơi, cho dù thua cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu kiến tạo mê cung dưới mặt đất vậy thì lại khác biệt hoàn toàn, nếu bởi vì sơ sẩy mà khiến cả mê cung sụp xuống, rất có thể bị chôn sống, người bên ngoài muốn cứu viện cũng cần tốn không ít công sức. Trò chơi này, là lấy mạng đi mạo hiểm. Nhưng nghĩ đến giá trị xa xỉ của 10 khối ngọc thạch xanh, rất nhiều người lại cảm thấy quy tắc như vậy mới xứng với phần thưởng. Kích thích mới có nhiều lạc thú. Đây ngược lại, lại khiến một số người không quá hứng thú sinh ra hứng thú. Ta biết mọi người nghi ngờ, yên tâm, dưới mê cung ta đã phối trí 3 vạn camera trí năng, một khi có tình huống khẩn cấp phát sinh ta sẽ lập tức thu được thông báo, sẽ tận lực mà giảm bớt thương vong. Tát Lạc Phu nói, chỉ là giảm bớt thương vong, mà không phải tránh. Ý tứ lời này chỉ cần không phải kẻ ngu đều hiểu. Ha ha, có ngoại tinh nhân không âm không dương mà cười một cái, lại không nhảy ra phản đối. Tát Lạc Phu cũng không để ý, hỏi, có ai muốn thử mê cung xếp gỗ mới? Mau đến báo danh, phần thưởng chính là 10 khối ngọc thạch xanh, quy cách tuyệt đối đạt chuẩn. Hơn nữa, ngọc thạch xanh sẽ do phụ thân ta tận tay đưa, các ngươi có thể sẽ hứng thú cùng phụ thân ta uống ly trà, hắn là một trí giả chân chính, tin tưởng các ngươi sẽ có thu hoạch không kém ngọc thạch xanh. Hàn Nghiệp vốn dĩ đạm nhiên nghe xong lời này cũng có chút động lòng, cuối cùng thì mục đích của hắn là dưới tình huống không để chủng tộc khác hoài nghi tiến hành mật đàm với hữu nhậm Tát Luân tộc, đối với Hàn Nghiệp không thể bại lộ thân phận thì đây quả thực là một việc khó. Diệp Tố lập tức nhìn ra suy nghĩ Hàn Nghiệp, để ta tham gia đi, nhìn qua dường như không quá khó. Hàn Nghiệp không nói gì, mà đang tự hỏi mục đích chân chính của Tát Lạc Phu là gì. Chẳng lẽ chỉ vì giải trí? Đối mặt trinh phạt sắp đến của năm tộc, bất luận kẻ nào cho dù mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ sợ nội tâm đã tràn đầy bi phẫn. Hắn nhìn mắt Tát Lạc Phu, không thể không nói công phu mặt ngoài của Tát Lạc Phu thực tốt, không để lộ ra cảm xúc bất mãn gì, nhưng lúc này cảm xúc tích thủy bất lậu. Khiến Hàn Nghiệp càng cảm thấy không khỏe, một giọt nước cũng không lọt, Diệp Tố còn đang tha thiết mà nhìn chằm chằm hắn. Hàn Nghiệp lại không khỏi nghĩ nhiều chút chuyện khác, từ khi hắn phát hiện Diệp Tố là người hắn muốn tìm, Diệp Tố đã đánh mất tuyệt đối tự do. Liên quan đến vận mệnh nhân tộc, Hàn Nghiệp sẽ không để bản thân có bất kỳ sai lầm nào, càng sẽ không hành động theo cảm tình. Vô luận Diệp Tố nguyện ý hay không, hắn đều phải cùng Hàn Nghiệp vào sinh ra tử, lưng đeo trách nhiệm như hắn. Đương nhiên, nếu Diệp Tố xuất phát từ tự nguyện, Hàn Nghiệp sẽ cảm thấy thực vui mừng. Trước khi hết cách, hắn không muốn áp dụng bất kỳ thủ đoạn cường ngạnh nào. Rèn luyện tất yếu là trách nhiệm Diệp Tố không thể thiếu, trước mắt chính là một lần cơ hội thực tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nghiệp suy nghĩ mấy lần xong liền đồng ý thỉnh cầu của Diệp Tố. Ngươi đi đi, hảo, dùng tinh thần lực của ngươi. Hàn Nghiệp lâm thời chỉ đạo Diệp Tố, xếp gỗ trong mê cung cần nhất chính là năng lực tính toán tinh vi, tinh toán trọng tâm mỗi xếp gỗ cùng tổng thể, đây đối với Hàn Nghiệp phải tính tinh quẻ quả thực là một bữa ăn sáng, hắn tuy chưa từng chơi mê cung xếp gỗ, nhưng để ý vài lần sẽ biết mấu chốt trong đó. Diệp Tố gật đầu, đem lời Hàn Nghiệp không bỏ sót từ nào mà nhớ kỹ, trước thời điểm hết hạn mà tới chỗ Tát Lạc Phu báo danh. Yên tâm mà đi, vô luận thế nào ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Hàn Nghiệp nói một câu cuối cùng, so với tất cả kinh nghiệm dạy hắn lúc trước đều khiến Diệp Tố yên tâm hơn. Hàn Nghiệp nhìn theo đám Diệp Tố cùng Tiểu Phá Phong, Yến Tuyết Thần đi vào mê cung ngầm, ánh mắt tối lại. Diệp Tố cùng với 6 người khác là những người hắn muốn tìm, đều bị hắn cưỡng chế kéo vào trong lốc xoáy, quỹ đạo sinh mệnh vì vậy mà bị đảo lộn. Hắn không thể bồi thường bất kỳ bất luận cái gì, trừ bỏ bảo hộ bọn họ an toàn. Hắn sẽ chết trước 7 người kia, đây là hứa hẹn duy nhất hắn có thể làm. Sau khi bước vào mê cung, cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi. Mặt đất hoang vắng không còn tồn tại, chỉ có hành lang khúc khuỷu nhìn không thấy điểm cuối, màu sắc tươi đẹp chói mắt, kết cấu thiên kỳ bách quái. Diệp Tố chờ hơn 2.000 người dự thi, từng người chọn lộ tuyến khác nhau mà tự tán tách ra, tuy rằng cuối cùng đều đến chung điểm cuối, nhưng lúc này, bọn họ đều không muốn đồng hành cùng người xa lạ. Diệp Tố ôm Tiểu Phá Phong, cùng Yến Tuyết Thần theo cầu thang một đường đi xuống, thực mau liền gặp một ngã rẽ. Rẽ trái đi, Yến Tuyết Thần nói, Diệp Tố cũng không có ý tưởng hay ho gì, liền đồng ý, trước dựa vào vận khí rồi thực lực sau. Tiếp tục rẽ trái, lúc bọn họ tiếp lục rẽ trái cuối cùng cũng đụng phải ngõ cụt, vừa thấy vách tường kiến trúc nguy hiểm ở kia, tựa hồ một cơn gió có thể làm nó đổ sụp. Yến Tuyết Thần cắn chặt răng, thật muốn một quyền đấm vỡ nó. Đừng, Diệp Tố thực sự sợ hàng hỏa khí bốc lên sẽ nói là làm. Hủy một bức tường sẽ giảm 10 tích phân, tìm được một loại tài liệu cũng chỉ thêm 30 cái tích phân thôi. Được rồi, Yến Tuyết Thần lưu luyến mà cùng bức tường kia cáo biệt. Hừ hừ, Tiểu Phá Phong bất mãn, nhưng vẫn chột dạ mà thu hồi đuôi. Diệp Tố vội đem đuôi hắn vòng vài vòng trên cổ tay, để phòng hắn tiếp tục tác quái. Thực hiển nhiên, đám Diệp Tố vận khí cũng không tốt, trong vòng 10 phút liên tục gặp phải tử lộ, liên tục phải quay ngược lại, thực chất cũng chưa đi được vào sâu mê cung. Yến Tuyết Thần cùng Tiểu Phá Phong đã bắt đầu không kiên nhẫn mà hết đợt này đến đợt khác hừ hừ. Diệp Tố còn nhớ rõ Hàn Nghiệp dặn dò, vào mê cung kiêng kỵ nhất trong lòng không yên, đặc biệt là thời điểm ban đầu. Ngay từ đầu, không ai có khái niệm gì về mê cung, hơn nữa trước khi bắt đầu trò chơi sẽ phải nộp sản phẩm khoa học kỹ thuật trên người ra, tỉ như máy giả quét quang não. Chỉ có một biểu đồ Tát Lạc Phu đưa cho, bên trên vẽ tài liệu cần tìm. Cho nên mọi người đều bình đẳng, đều chỉ có thể dựa vào vận khí chậm rãi làm quen địa hình, đợi đến khi ghi tạc mọi lộ tuyến vào đầu, là có thể đại khái tìm ra sinh lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là thời điểm Diệp Tố ở thế giới hiện thực ngủ chậm nhất, tinh thần lực chậm rãi bành trướng, trí nhớ tăng lên theo cấp số mũ, thân là sinh viên khoa học tự nhiên, ghi nhớ tuyến đường càng không phải vấn đề, mỗi lần đi qua một đoạn đường, dài ngắn, quanh co ra sao hắn đều ghi nhớ trong đầu, chậm rãi điền thêm vào, cuối cùng sẽ hình thành một bản đồ rõ ràng. Ầm ầm, Diệp Tố nghe được nơi xa có âm thanh vách tường đổ sụp truyền tới, hẳn là ai nóng nảy, gấp không chờ được mà trực tiếp phá tường đi qua, định dùng loại phương thức thô bạo này mà đột phá tử lộ. Yến Tuyết Thần nghe mà tâm sinh hâm mộ, chít chít, Tiểu Phá Phong bỗng nhiên kích động mà kêu to. Diệp Tố theo phương hướng hắn nhìn mà qua xem, hóa ra ở chỗ đỉnh chóp góc quẹo hành lang có một tài liệu biểu đồ yêu cầu, một khối kim loại hóa hợp màu đỏ. Chẳng qua vị trí nó thực sự xảo quyệt, vừa lúc kẹp giữa hai khối xếp gỗ lớn, cái xà trần kia dựa vào nó làm điểm tựa mà đỡ, nếu lấy ra cả đoạn hành lang này có thể trực tiếp đổ sụp chặn đường phía trước. Cách chương.